đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 221 hai bên. Dù gì thì Lý Băng cũng không phải người bình thường, chỉ trong giây lát là đã phát hiện ra điểm bất thường của Lý Dật. Cô ta cũng đứng dậy, nhưng Lý Dật lại ra hiệu lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bạch y nhân đột nhiên xuất hiện kia. Bạch y nhân làm như không nhìn thấy gì, vẫn chậm rãi tiến lại, phong thái đó như đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy, rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng gây cho người khác một cảm giác áp lực kỳ lạ. Cuối cùng, khi cách Lý Dật chưa đến 5 bước thì hắn dừng lại, quét mắt lên người Lý Dật một lúc, hắn bỗng bật cười nhẹ. Lý Dật thiếu gia, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Lý Dật nhíu mày, một lúc sau thì nhớ ra được một người, có điều hắn vẫn lưỡng lự một chút mới nói. Hạ Thần. Gã thanh niên trẻ được gọi là Hạ Thần khẽ cười, đôi mắt nheo nheo dường như có vài phần ấm áp, rồi hắn chậm rãi gật đầu. Xem ra, Lý Dật thiếu gia cũng có chút ấn tượng về ta. Không biết Lý Dật thiếu gia có thể tới nói chuyện một chút không? Nói rồi hắn ra hiệu mời. Sau đó bước dài đến một góc khác của quảng trường. Lúc này Lý Dật mới phát hiện không biết từ lúc nào mà trong quảng trường chỉ còn lại có 3 người. Những cơn gió thu thoáng qua dường như đem đến cho quảng trường một chút sát khí. Lý Dật, rốt cuộc thì... Lý Băng nhíu mày nói. Lý Dật cười. Hạ Thần chắc không đến gây phiền phức với chúng ta đâu. Cứ đợi ở đây, ta ra đó xem rốt cuộc hắn muốn gì. Thấy Lý Băng có phần lo lắng. Lý Dật nhìn với ánh mắt nhắc nhở không được làm bừa, rồi tiến lại trước mặt Hạ Thần. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đường như đang mỉm cười, lúc sau Lý Dật thở dài. Quả nhiên đấu thần điện thủ đoạn thông thiên. Lý Dật ta tự thấy cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại không thể biết Hạ Thần các hạ bám theo từ bao giờ, xin các hạ chỉ giáo. Hạ Thần cười. Lý Dật thiếu gia nói gì vậy? Với bản lĩnh của Lý Dật thiếu gia, trong phân điện ở Vạn Triệu Thành cũng không có ai theo kịp. Ta ở đây chẳng qua là đã tính đúng Lý Dật hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Hạ Thần nhẹ nhàng nói một chữ tính đúng, thế nhưng lại khiến Lý Dật giật mình, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nếu Hạ Thần bám theo hắn tới đây thì còn có thể tiếp nhận, chứ một chữ tính đúng thì khiến hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Tính đúng tính như thế nào? Nhưng đối phương đã nói vậy, mình đương nhiên chẳng có gì để mà truy hỏi. Hơn nữa, tên Hạ Thần này... Từ lần đầu tiên gặp mặt mình đã thấy hắn thần bí. Lần này đến chắc lại thay mặt đấu thần điện, mình dù có gan to bằng trời thì cũng không thể tùy tiện đắc tội người ta. Nghĩ đến đây, Lý Dật hơi cung tay. Không biết Hạ Thần các hạ đến là vì chuyện gì? Chuyện gì? Hạ Thần cười, nét mặt thoải mái, từ tốn nói. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói Lý Dật thiếu gia trở về, lại làm được nhiều việc như vậy, không thể không đích thân đến hỏi thăm Lý Dật thiếu gia một chuyến. Lý Dật cười. Vẫn xin Hạ Thần các hạ chỉ giáo. Hạ Thần cười ha hà. Nghe nói. Lý Dật thiếu gia đối phó bọn người tiệt giáo, ngay phó giáo chủ Mộ Dung Vô Địch cũng không phải đối thủ của thiếu gia. Hà hà. Ta cũng từng giao chiến với Mộ Dung Vô Địch, tuy trong cấp đấu vương hắn có phần yếu, nhưng dù sao cũng có đẳng cấp như vậy, hắn lại bại trong tay Lý Dật thiếu gia. Ha ha! Xem ra Lý Dật thiếu gia cũng không đơn giản chỉ là một đấu giả. Vậy thì sao? Lý Dật chau mày. Không! Ta không có ý gì khác. Hạ Thần cười. Nhưng ta thấy Lý Dật thiếu gia hình như vẫn chỉ là đấu giả, vẫn đủ điều kiện tham gia tế thần điển. Theo như cam kết của chúng ta tháng trước, ta chỉ đến hỏi Lý Dật thiếu gia một câu. Tế thần điển, ngươi có đi không? Chỉ vì cái này thôi sao? Lý Dật thầm cười nhạt, nhưng hắn vẫn cung tay. Tế thần điển đương nhiên ta phải đi rồi. Không biết. Nói đến đây bỗng Hạ Thần lắc đầu, khẽ phẩy tay lên, từ trong ốm tay áo hắn bay ra một thứ gì đó màu trắng sáng. Lý Dật bắt lấy thì thấy dường như một tấm thiệp mời, bất giác chau mày. Phía bên kia, Hạ Thần cười nhạt. Tế thần điển lần này sắp diễn ra, cầm thánh thư này đến chân núi Tam Thánh Sơn sẽ có người dẫn đường. Lý Dật thiếu gia, lần này vì nhiều lý do trong vạn triều thành ta chi tiến cử một mình người, hy vọng ngươi không khiến cho ta thất vọng. Nói rồi Hạ Thần hơi cung tay, hai tay làm một động tác kỳ quái rồi biến mất trong không khí. Lý Dật hơi khựng lại, một lúc sau mới thở ra, nhíu mày nhìn về nơi Hạ Thần vừa biến mất, rồi khẽ cười. Đấu thần điện, đang cảnh cáo ta sao, thú vị thật. Phía trước tiền điện của thánh đường ở Vạn Triều Thành, dù là lúc nào thì cũng chật ních người. Với sự hướng dẫn của các tế ti, rất nhiều người đang cầu khẩn vị chư thiên đấu thần hư vô, lúc ẩn lúc hiện. Nếu nhìn kỹ, trừ một số cường giả có tu luyện đấu khí ra, thì đa số vẫn là người dân bình thường. Nhưng dù là cường giả hay dân thường thì đều có sự sùng kính sâu sắc với vị chư thiên đấu thần kia. Chiếc đài cao ở hậu điện thánh đường, dù là lúc nào cũng xanh biếc trong không khí mà chỉ có thánh đường mới có, nơi đây dường như càng giống tiên cảnh nơi nhân gian hơn. Chỉ có điều, lúc này lại có một nam tử áo mặc áo choàng trắng đang đứng chắp một tay sau lưng, trên tay kia là một chén rượu màu hổ phách, ánh mắt nửa như cười nửa như không nhìn vào đám người ở tiền điện, rồi lắc lắc đấu khinh miệt. Ngu xuẩn! Ba Lâm đại nhân, ngài lại nói linh tinh rồi. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên. Lẽ nào ngài không biết đây dù gì cũng là thánh đường của đấu thần điện, những lời như thế lọt vào tai ta không sao, nhưng nếu mấy lão ngoan cố kia mà nghe được thì ngài có thân phận gì thì cũng khó mà tránh được rắc rối sao. Đó là một nam tử mặt đầy sẹo. Nhưng thứ sẹo đó không hề tàn phá dung nhan của hắn, thậm chí còn khiến hắn có được thứ khí chất khó tả. Nghe vậy, Ba Lâm đến đầu cũng không quay lại, chỉ cười lạnh lùng. Hạ Thần, gan ngươi cũng to hơn nhiều nhi, từ khi nào mà ngươi dám nói với ta bằng cái giọng ấy? Không dám. Hạ Thần cười, tuy tiến lên nửa bước cùng đứng ngang với Ba Lâm nhìn xuống tiền điện phía dưới, nhưng dường như hữu ý mà vô ý thân hình lại hơi ở phía sau so với Ba Lâm một chút. Có điều, vẫn câu nói đó, ở đây thì không sao, nhưng nếu trở về Tam Thanh Sơn thì xin Ba Lâm đại nhân chú ý một chút. Ngươi nghĩ ta ngu xuẩn hay sao? Ba Lâm bỗng quay đầu lại nhìn Hạ Thần. Không dám. Hạ Thần cười gượng gạo, trên người không lộ chút đấu khí nào, nhưng trước mặt đao hoàng của Thiên Phong Thất Hoàng mà vẫn có thể trấn tĩnh như vậy, dù cho nói thế nào thì Hạ Thần cũng có chút vốn để tự ngạo. Ta thật ghét ngươi. Ba Lâm nhìn một lúc rồi lại quay đầu đi, nhìn vào giữa tiền điện. Đám thần tôn các ngươi, ngày nào cũng nói nếu thành thần cầu khấn thì sẽ có ngày được đấu thần ban phúc. Nhưng chư thiên đấu thần, ngay các ngươi cũng không tin phải không? Sao lại không tin chứ? Hạ Thần cười. Cái khác không nói, điện chủ đại nhân không phải là đấu thần hành tẩu trên thế gian sao? Điện chủ. Hai chữ này khiến cơ mặt Ba Lâm giật giật, một lúc sau lạnh lùng nói. Chỉ đáng tiếc, đã gần trăm năm nay các ngươi cũng chưa được nhìn thấy mặt vị điện chủ này. Nếu người ngoài biết được thì đúng là chuyện nực cười nhất thế gian. Hạ Thần lắc lắc đầu. Ba Lâm đại nhân, nói xấu sau lưng điện chủ, e là cũng không tốt lắm. Tuy ngài là hồng y tế ti, ta chỉ là một bạch y tế ti nhỏ bé, nhưng nếu ngài tiếp tục như thế thì chính là đang ép ta động thủ đó. Dựa vào ngươi sao? Ba Lâm cười nhạt, ánh mắt quét lên người Hạ Thần vài lượt rồi nói. Nếu không nề mặt Vân lão dược thì người tưởng rằng ta thích thú cái chức hồng y tế ti thật sao? Thuộc hạ lỡ lời. Hạ Thần cười nhún nhặn, dường như là xin lỗi, nhưng ánh mắt thích thú của hắn lại cho thấy hắn chẳng hề có ý đó. Nhưng dường như Ba Lâm đã quá quen với thái độ đó của hắn, chỉ hừ mũi một cái rồi nhìn ra chỗ khác. việc ta bảo người đi làm thế nào rồi? Hạ thần cười. Thánh thư ta đã đưa tận tay hắn. Chỉ là, Ba Lâm đại nhân, ta có một chuyện không hiểu, xin đại nhân chỉ giáo. Nói đi. Tên Lý Giật này, tuy có vài phần thiên phú, quả thật cũng là sự lựa chọn tốt cho gia nhập đấu thần điện. Nhưng tại sao ngài vì hắn mà bảo ta xóa bỏ những suất tiến cử khác của Vạn Triều Thành? Hạ thần hạ giọng. Ba Lâm nhích mép, một lúc sau nói. Danh tiếng của Lý Giật hắn ở Vạn Triều Thành thế nào ngươi rõ hơn ta? Mà nội dung của tế thần điện thế nào các ngươi lại càng rõ hơn? Với cái thái độ cứng rắn thành lập Lý Minh của hắn, người nghĩ những kẻ trong Vạn Triều Thành đến tham gia tế thần điện có được mấy kẻ dám đối kháng với hắn? Vì thế, không chỉ Vạn Triều Thành, chỉ cần là những thành phố trong phạm vi thế lực của Lý Minh ta đều bảo xóa bỏ hết. Cũng có nghĩa là trong vùng phía Tây Đế Quốc thì chỉ có mình hắn đến tham gia mà thôi. Ở nơi đó, vì đấu thần pháp tắc mà bất cứ ai cũng không thể lợi dụng ngoại vật để nâng cao thực lực của mình. Ta muốn xem nếu không dựa vào ngoại vật thì tên Lý Giật này sẽ đạt đến được mức nào. Nếu hắn vào rồi mà không ra được thì sao? Hạ thần nói nhỏ. Như thế không phải đúng ý nguyện của ngươi sao? Ta nghĩ, ngươi nhìn Lý Minh cũng không thuận mắt lắm phải không? Ba Lâm quay lại, nửa cười nửa không nhìn Hạ thần. Nhưng Hạ thần sắc mặt không hề thay đổi, chỉ trầm giọng nói. Nếu hắn có thể ra thì sao? Nếu hắn ra được, với bản lĩnh của hắn, trong đấu thần điện của Đế Quốc Thiên Phong có ai là đối thủ của hắn? Với thủ đoạn của hắn, e là chưa đến 10 năm là có thể leo lên vị trí trên cả ngươi và ta. Đến lúc đó, Lý Minh có tồn tại hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Ba Lâm bình thản. Vậy ý của Ba Lâm đại nhân là ở tế thần điện sẽ? Lý Giật hơi do dự. Ta đâu có nói vậy. Ba Lâm khẽ thở ra. Cái này phải dựa vào đám thần côn các ngươi rồi. Tuy ta là Hồng Y Tế Ti nhưng ngươi tưởng ta không biết các ngươi vẫn luôn coi ta là người ngoài sao? Tên Lý Giật này theo ta biết thì sát phạt quả đoán, tính cách cứng rắn, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu Vân Lão Dược thu phục được hắn thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thì... Hề hề! Nói đến đây, Ba Lâm bật cười, nụ cười mang vẻ dữ dằn khó tả. Thì ra là vậy. Hạ thần hơi khom người. Vậy thì ta đã hiểu ý của Ba Lâm đại nhân. Sau này thế nào, ta nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận, đảm bảo không xảy ra sai sót. Lần này vì tương lai của đấu thần điện, nếu xảy ra sai sót xin chịu mọi hình phạt. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 222 chuẩn bị. So với không khí kỳ dị trong thánh đường thì không khí ở Lý gia lúc này lại rất náo nhiệt. Nguyên nhân không phải là gì khác, mà chính là dưới áp lực của Lý Giật, chưa đến 3 ngày mà các đại gia tộc xung quanh đã ngoan ngoãn giao nộp công pháp đấu ký nguyên trục. Tuy không phải thứ gì cao thâm nhưng muốn thu thập được nhiều công pháp và đấu ký như vậy thì không phải chuyện dễ dàng. Hành động lần này của Lý Giật coi như là đã vết sạch nguồn tích lũy trăm năm của các gia tộc trong mấy thành phố xung quanh rồi. Lý Giật vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có kẻ phản kháng, nhưng sự thuận lợi đáng kinh ngạc này thì đúng là nằm ngoài dự tính. Có điều, dù thế nào thì sự thuận lợi này không có chút ảnh hưởng gì đến tâm trạng Lý Giật cả. Chưa đến 3 ngày sau, các gia chủ được phái đi đã quay lại đầy đủ. Tuy qua mật báo, sớm biết được họ đã giải quyết người của tiệt giáo ở các nơi rồi, nhưng thấy ai nấy đều ngoan ngoãn đến đại sảnh Lý gia, rồi cúi mình phục tùng, Lý Giật bỗng có cảm giác sảng khoái. Cảm giác này không phải hư vinh, nhưng thấy những kẻ vốn định diễu võ dương oai trước mặt mình, nay lại nhún nhặn thế này thì cảm giác này thật là kỳ diệu. Còn những chuyện tiếp theo thì không cần Lý Giật phải làm nữa. Việc duy nhất hắn cần làm là đợi thời điểm thích hợp mà rời khỏi đó. Ít ra thì trước khi cuộc thể ổn định, hắn không thể quang minh chính đại bỏ đi được. Trong hoa viên Lý gia, Lý Giật đang cầm một chén trà một cách tao nhã nhấp nhấp vài ngụm. Ngoài những lúc hiếm khi được thưởng hoa thì hắn không hề nhàn rỗi, càng không có thời gian mà tiềm tu. Lúc này, hắn phát hiện cảnh giới của mình đã rất vững chắc rồi, hơn nữa vì trước đây hấp thụ được đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả, nên hắn không cần như người thường là phải tích lũy đấu khí dần dần. Sau mấy ngày tu luyện, hắn mơ hồ có cảm giác sắp đột phá, cảm giác này rất huyền diệu khiến Lý Sật cũng khó đoán định được. Nhưng lúc này Lý Sật đã không còn là kẻ không hiểu biết gì nữa rồi. Hắn cũng đã rất thành thục việc tu luyện đấu khí, tuy không có xà tôn giả chỉ dẫn nhưng hắn cũng hiểu, việc duy nhất hắn cần làm lúc này là đợi cơ duyên. Đang nghĩ gì vậy? Lý Sật bị một giọng nói nhẹ kéo ra khỏi sự trầm tư. Lý Sật khẽ cười, nhìn Lý Bằng và Lý Na Na vẫn đang trao đổi ở trong vườn, hắn hạ giọng nói. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ có phải mấy ngày nữa là ta nên lên đường rồi. Lên đường. Cung Vô Song hơi sững lại, một lúc sau dường như nhớ ra điều gì. Hình như tế thần điển sắp bắt đầu rồi. Từ Vạn Triều Thành đến đó nhanh nhất cũng mất nửa tháng, đúng là người cũng nên lên đường rồi. Có điều làm sao? Lý Giật cười. Có điều, với tình hình Lý gia hiện nay người đi được sao cái gọi là Lý Minh của ngươi, nếu biết người tham gia cái tế thần điển gì đó thì có lẽ sẽ có rất nhiều kẻ trở mặt. Trở mặt. Lý Giật gõ tay xuống bàn, một lúc sau nói. Nếu chúng biết thì sợ là không chỉ đơn giản là trở mặt. Tế thần huyết điển, bách tử vô sinh. Câu này không phải dùng để dọa người đâu. Đã biết thế mà người vẫn đi sao? Cung Vô Song chau mày. Nếu không phải vì tu luyện thì ta có nơi có thể tiến cử ngươi. Ngươi cũng không cần phải tham gia tế thần điển gì đó. Lông mày Lý Giật nhướng lên. Nơi nào? Nơi nào ngươi không cần biết? Cung Vô Song nói nhỏ. Nhưng ta đảm bảo nếu người đến đó tu luyện thì tốc độ chắc chắn không chậm hơn thế giới bên ngoài. Nếu vào trong đó, với thiên phú của ngươi thăng cấp lên đấu hoàng ở độ tuổi của ta cũng không phải vấn đề. Lý Sật suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu, hắn tự hiểu chuyện của chính mình. Tham gia tế thần điển, ngoài việc tu luyện ra thì việc quan trọng nhất là tìm một số thứ. Phải có những thứ đó thì xà tôn giả mới tỉnh lại được. Huống hồ, tu luyện thiên ma cửu biến rất kỳ lạ. Trước đây xà tôn giả có nói, tế thần huyết điển chính là một trong những huyết sát chi địa chứa đầy huyết sát khí nhất trên thế giới. Vậy thì chắc chắn là tốt hơn nhiều với nơi Cung Vô Song nói. Nhưng đương nhiên Lý Sật không thể nói ra những chuyện đó. Hắn chỉ nghĩ một lúc tìm lý do hợp lý rồi cười. Cung tỷ tỷ, ý tốt của người ta xin nhận, nhưng tế thần điển ta không thể không đi. Ngoài nguyên nhân của chính mình ra còn có ý của sư tôn, vì thế không thể làm trái. Có điều, nếu cung tỷ tỷ lo lắng cho Lý gia thì mong người giúp một việc. Cung Vô Song gật đầu. Ngươi nói đi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp. Lý giật cười. Vốn dĩ, lần này ta muốn đưa cung tỷ tỷ cùng đi, nhưng Lý gia lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lý Minh đã thành lập thì đương nhiên không thể để nó sụp đổ. Vì thế, ta muốn phiền cung tỷ tỷ mấy hôm, khi ta không có ở đây, Lý Minh có chuyện gì thì mong người gánh vác vài phân. Sau này Lý giật ta nhất định sẽ đến đáp. Ha ha! Nếu người đã gọi ta là cung tỷ tỷ thì chuyện trước đây ta coi như bỏ qua. Việc người nói ta đồng ý. Có điều ta hy vọng sau khi tham gia xong tế thần điển người đến đế đô một chuyến, ta có việc cần nhờ ngươi. Cung Vô Song cười nhẹ, rồi hơi do dự nói. Đế đô. Lý giật nghĩ. Không biết chậm nhất là khi nào. Chậm nhất là đầu xuân năm sau. Cung Vô Song nghĩ một lúc mới nói. Đến lúc đó, nói thế nào thì ngươi cũng tham gia xong tế thần điển rồi. dù ngươi có vào đấu thần điện không thì ta vẫn mong người đến đế đô một chuyến. Việc khác không nói, nhưng phía tây đế quốc quá nhỏ, không thích hợp cho người như ngươi. Được. Lý Sật gật đầu. Nếu cung tỷ tỷ đã yêu cầu thì đầu xuân năm sau, bất luận thế nào ta cũng sẽ đi đế đô. Chỉ có thể sớm hơn chứ không thể muộn hơn. Còn về chuyện Lý Minh, khi ta đi, phiền cung tỷ tỷ quan tâm giúp. Cung Vô Song khẽ gật đầu, rồi thở dài. Ta biết rồi. Có điều, khi Lý Minh đi vào quỹ đạo thì đương nhiên ra sẽ rời đi. Lần sau gặp mặt. Nói đến đây Cung Vô Song bỗng hơi ngẩn ra. Tiếng thở dài này quả thật quá phức tạp khiến Lý Dật không dám mở mồm, hai người đều ngây ra nhìn nhau trong im lặng. Trong thư phòng Lý gia, hai cha con đang ngồi đối diện nhau. Cảnh này Lý Dật đã quá quen rồi, mỗi lần bàn bạc là hai cha con lại ngồi như vậy khiến hắn có vài phần cảm giác gì đó. Thế nào, về nhà chưa lâu đã lại muốn đi rồi. Lý Dật xoa xoa tay, nói nhỏ. Vâng, con nhất thiết phải tham gia tế thần điển. Việc này không những liên quan đến sự phát triển sau này của Lý Minh chúng ta mà còn liên quan đến việc tu luyện của con. Lý Dật uống một ngụm trà bình thản nói. Hà hà, Lý Minh tiểu tử ngươi đúng là gây rắc rối cho ta. Chắc ngươi cũng biết, những kẻ kia ngoài mặt thì thần phục nhưng thực tế thì... Hề hề hề. Lý Hàn cười quái dị. Lý Dật bình thản. Chỉ cần phụ thân đại nhân tích cực tu luyện, một khi đột phá đấu sư thẳng lên đấu vương thì đương nhiên sẽ trấn áp được. Hơn nữa, lần này chúng ta thu của chúng công pháp và đấu kỹ, tuy chắc chắn là chúng có giấu những thứ cấp cao, nhưng việc này cũng đã chặn được họng chúng rồi. Chúng không thể nào lại để cho tất cả mọi người trong gia tộc tu luyện đấu kỹ cấp cao đúng không nào. Phụ thân đại nhân chỉ cần tìm cơ hội thả ra vài công pháp và đấu kỹ lấy được từ tiệt giáo. Giống như nuôi chó ấy, chỉ cần vứt chút xương thừa cho chúng tranh giành một chút. Chúng ta ở giữa lại xúi giục vài lần, những con chó ấy cắn qua cắn lại rồi tự nhiên sẽ nghe lời thôi. Hơn nữa ta cũng đã nhờ cung tỷ tỷ tạm thời tỏa trấn ở Lý gia, có đấu hoàng cường giả ở đây, chúng có 10 lá gan cũng chẳng dám làm loạn. Phụ thân đại nhân chỉ cần dùng chút thủ đoạn còn sợ sao? Ví dụ, ba lão già bất tử kia có kẻ nào không phải là cao thủ mưu trí bảo chúng đi đấu đá với người ngoài một tí? Còn lo không giải quyết được sao? Thôi được rồi. Lý giật lắc đầu. Nếu con đã nói vậy, nhưng mà chúng ta cũng không thể làm phiền người ta mãi được. Lý Dật gục gặp. Vì thế phụ thân đại nhân phải đẩy nhanh việc tu luyện. Hắc hắc. Thông Thiên Đại Pháp cũng không phải bày đó chỉ để cho phụ thân nhìn. Phụ thân cử tu luyện, có thời gian con sẽ thử tìm xem có thể kiếm được công pháp thủy hệ cấp bạch hổ không. Cấp bạch hổ. Môi Lý Hàn giật giật, một lúc sau mới lắc lắc đầu. Ta còn không nghĩ nhiều thế. Có điều tiểu tử, ngươi đi như thế, người định làm thế nào với Băng Nhi? Chắc nàng ta sẽ hiểu ta. Lý giật cười cười. Còn Na Na, ta vẫn luôn theo mệnh lệnh của phụ thân, không nói gì hết. Hơn nữa ta cũng không thích cô ấy, vì thế chắc cũng không cần nói gì. Có lẽ vậy. Lý Hàn xoa xoa trán, rồi thở dài. Thôi chuyện của người ta không quản nữa. Nhưng nhớ là thân phận của Na Na quá phức tạp, ngươi không thích nó là tốt nhất, có điều cũng không được đắc tội quá với nó. Dù gì tính tình nó cũng còn trẻ con, người ta đã phó thác cho nhà ta thì đương nhiên phải chăm sóc cho tốt, nếu không có vấn đề gì, ta thân là người làm cha cũng khó ăn nói. Vậy à? Lý Dật cười cổ quái, một lúc sau mới hạ giọng nói. Phụ thân đại nhân, cha cũng đừng trách ta lắm lời. Na Na rốt cuộc có thân phận thế nào vậy? Thấy ngài cứ thần thần bí bí như vậy nói ra cũng lạ, nàng ta hình như sống ở Lý gia ta cũng mười mấy năm rồi, sao ta chưa từng gặp cha mẹ cô ta? Không phải giống như cha mẹ của Lý Băng cũng chết trận rồi chứ? không biết thì đừng có nói linh tinh. Lý Hàn trừng mắt nhìn Lý Dật, trầm giọng nói. Thân phận nó ra sao ta không thể cho ngươi biết. Hơn nữa ta cũng chỉ lờ mờ đoán được, tuy ta không rõ tại sao với bối cảnh của nó lại phó thác cho tiểu gia tộc nhà mình, nhưng khi nó đến tay cầm một phong thư. Bức thư đó là do lão tổ tông của Lý gia để lại. Nó bảo đến để hoàn thành lời hứa gì đó. Nói chung gia tộc có nhiều việc ta cũng không rõ. Mục đích của nó ta lại càng không hiểu. Có lẽ hai lão già ở diễn võ các có biết được chút gì đó. Lý gia lão tổ chính là vị đấu hoàng cường giả trong truyền thuyết lập nên Lý gia ta sao? Lý Dật hỏi, thấy sắc mặt khẳng định của Lý Hàn, hắn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thôi đi, dù sao trong chốc lát cũng chẳng tra ra được cái gì. Nếu phụ thân đại nhân đã nói vậy thì ta cũng không hỏi nhiều nữa. Lý Hàn gật gật đầu, suy nghĩ một lúc thì khẽ vung tay, một tinh tạp bay đến trước mặt Lý Dật. Thứ ngươi đưa cho ta hôm đó, ta nhất thời cũng không ra tay được. Nhưng gia tộc cũng có chút tích lũy gần trăm năm. Người mang theo mà dùng còn những thứ kia, bán rồi đem sung công, hắc hắc. Lý Dật nhận lấy tinh tạp, mỉm cười. Những ngày này hắn đã xem qua hết những thứ trong đấu hoàng mộ địa rồi. Trừ cái dung giới của Diệp Thanh Mã, hắn chỉ giữ lại một cái dung giới cấp khá cao để dùng, còn lại đều đưa cho Lý Hàn xử lý, đổi lại là tinh tạp này. Lý Dật cũng chẳng thèm kiểm tra số tiền có bên trong tinh tạp, chỉ mỉm cười. Vậy, phụ thân đại nhân, việc của gia tộc phiền cha rồi. Người đi đường cũng cẩn thận đấy. Hai cha con cùng nhìn nhau cười. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm exit phong chương 223 bên dưới núi Tam Thánh Sơn. Một bóng người chui ra từ một bên vạn triều thành, sau khi khẽ điểm chân trên đất. Lưỡng lự một lát rồi tiếp tục di chuyển về hướng đông nam. Chỉ một lúc sau, thân ảnh đó đã biến mất trong những dãy núi cao. Sau khi bóng dáng đó biến mất thì có hai bóng người khác chậm chậm hạ xuống từ trên không trung, đáp xuống đúng chỗ kẻ kia vừa dừng lại. Trên gương mặt xuất hiện sự lo lắng hiếm thấy, ánh mắt cô dừng lại ở hướng mà Lý Dật vừa rời đi, một lúc sau thở dài. Không biết lần này hắn đi bao lâu. Ta cũng không thể ở lại vạn triều thành lâu nữa. Ở học viện đã có tin, chưa biết chừng ta phải trở lại học viện rồi. Cung Vô Song ở bên cạnh dường như cười không thành tiếng. Lý Băng tỷ tỷ yên tâm, tuy trước nay hắn làm việc không có tính toán mấy nhưng ta nghĩ nếu hắn biết tỷ tỷ lại trở về học viện La Lan thì chắc sẽ chạy đến thăm tỷ thôi. Lý Băng lắc lắc đầu. Học viện La Lan cách đế quốc Thiên Phong đâu chỉ có vạn dặm, dù hắn có muốn đi gặp ta. Nói đến đây thì cô lại thở dài. Cung Vô Song thì dường như không biết phải an ủi thế nào, cũng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước. Tiểu khốn nạn à, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì. Tam Thánh Sơn ở khu vực trung tâm đế quốc Thiên Phong cách đế đô Phong Thành không xa. Nhưng ở địa vực này lại có vài quy tắc đặc biệt. Tuy Tam Thánh Sơn nằm trong đế quốc Thiên Phong nhưng Hoàng Thất Thiên Phong lại không thể quản lý được nơi đây. Nguyên nhân không là gì khác mà chính là vì Thiên Phong Điện của Đấu Thần Điện tọa lạc trên Tam Thánh Sơn. Tuy đây chỉ là một phân điện của Đấu Thần Điện nhưng nghe nói lại tập hợp một lực lượng rất mạnh. Trong truyền thuyết, dù là Thiên Phong Thất Hoàng cùng ra tay thì cũng chưa chắc đã phá vỡ được lớp phòng ngự của nơi đó. Nếu Hoàng Thất muốn dùng quân đội bình thường công phá nơi đó là tuyệt đối không thể. Nghe nói Thiên Phong Điện tọa lạc trên Tam Thánh Sơn cũng rất nhiều năm rồi, nhưng lâu nay, dù là hoàng quyền thay đổi chư hầu chinh chiến thì cũng chưa có một thế lực nào dám thò tay tới Tam Thánh Sơn. Chỉ vì bất cứ kẻ nào từng có ý nghĩ đó thì đều đã bị tan thành tro bụi rồi. Đấu Thần Điện có thế lực như vậy ở đế quốc Thiên Phong không phải chỉ dựa vào việc xây vài cái thánh đường ở mỗi thành phố. Nếu không thì vị đứng đầu Hoàng thất Thiên Phong lẽ nào lại để một phiền phức lớn như vậy tồn tại trong lãnh thổ đế quốc mình. Tế thần điện của đấu thần điện nghe tên là biết ý nghĩa, đương nhiên là đại điện tế bái chư thiên đấu thần rồi. Mà đấu thần chính là những con người trong truyền thuyết tu luyện đến tuyệt đỉnh. Họ có sinh mệnh gần như vô hạn, thậm chí có uy năng khai thiên lập địa, mà những nhân vật đạt đến cảnh giới đó nhất loạt đều được đấu thần điện cung phụng. Tế thần điện của đấu thần điện nghe nói là được tổ chức mỗi năm một lần. Hơn nữa, trong ngày diễn ra tế thần điện, mọi toàn bộ phận điện của đấu thần điện trên cả đại toàn đại lục đấu thần đều cùng tổ chức một hoạt động. Hoạt động này có một cái tên ngầm là tế thần huyết điện. Phải biết là đấu thần điện là thế lực tuyệt đỉnh, các loại công pháp và đấu kỹ bí truyền đương nhiên là hấp dẫn vô số người. Nhưng đấu thần điện lại chưa bao giờ chủ động lựa chọn người có thể vào đấu thần điện. Phàm là người muốn vào đấu thần điện, dù có thân phận gì, địa vị ra sao đều phải ngoan ngoãn tham gia đấu thần huyết điện. Những người có thể trở về từ đấu thần huyết điện nhất loạt đều có thể vào đấu thần điện. Trong truyền thuyết, đấu thần huyết điện, bách tử vô sình, những kẻ tham gia đấu thần huyết điện, 100 người chưa chắc có được một người sống trở về. Mà những kẻ tham gia đấu thần huyết điện có ai là không có bản lĩnh, vậy thì những người có thể sống qua được đấu thần huyết điện đương nhiên là thiên tài trong thiên tài. Nghe nói, cách lựa chọn người này của đấu thần điện tuy mang mùi máu tanh nhưng chính vì thế mà thể lực duy trì đấu thần điện thì có mạnh lên chứ không hiểu đi. Nhìn vạn năm nay trên đại lục đấu thần có biết bao nhiêu thế lực mạnh rồi lại yếu, chỉ có đấu thần điện là luôn ở vị trí đứng đầu, phải nói rằng công lao của đấu thần huyết điện là không thể phủ nhận. Tuy là vậy nhưng trên cái đại lục đấu thần cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn thì chuyện như đấu thần huyết điện dường như lại có sức mê hoặc mà không ai cưỡng lại nổi. Nguyên nhân không phải gì khác. Chính là nếu thành công vào được đấu thần điện, không những quyền cao chức trọng mà vô số công pháp và đấu kỹ trong đấu thần điện đều được tùy ý tu luyện. Điều này tốt hơn ngàn lần việc hàng ngày liều mạng chỉ vì một cái công pháp hay đấu kỹ. Chỉ có điều, tuy đấu thần huyết điện hấp dẫn nhưng không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ khi được sự tiến cử của thánh đường các nơi, nhận được cái gọi là thánh thư thì mới có tư cách tham gia đấu thần huyết điện. Nhưng thánh thư lại không ghi tên, cũng có nghĩa là dù ai trong tay cứ có thánh thư, thực lực dưới đấu sư là đều có thể tham gia đấu thần huyết điện. Vì thế, mỗi năm khi có đấu thần huyết điện, bên dưới Tam Thánh Sơn lại tụ tập các nhân vật tam lưu cửu giáo. Ngoài những người bản thân được tham gia đấu thần huyết điện ra còn có vô số kẻ có mục đích khác. Ví dụ như bán thánh thư hay chặn đường cướp bóc. Những chuyện như vậy xưa như trái đất. Mà những chuyện vốn không thể tha thứ tại thời điểm đặc biệt này, vì vô số lý do mà đấu thần điện chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng vì thế mà mỗi khi có đấu thần huyết điển là bên dưới Tam Thanh Sơn lại là nơi hỗn loạn và tanh mùi máu tươi nhất. Vào ngày này, các cường giả đến từ mọi nơi trên đế quốc ai nấy cũng hét lớn giao hàng, các loại âm thanh hội tụ lại thành một đợt sóng âm thanh gần như xuyên thấu lên mấy tầng mây. Trong sự hỗn loạn này thỉnh thoảng có người gặp phải kẻ thù, cũng không nói nhiều lập tức tạo ra một trận chiến đẫm máu. Thỉnh thoảng có kẻ bị lộ, khiến kẻ khác biết mình có thánh thư, vậy là không đến một giây, hắn lập tức bị nhấn chìm trong một đồng người, nói cách khác, đó là một trận đại sát giới. Trong lúc hỗn loạn đó, mặt kia của Tam Thanh Sơn trong một dãy núi bỗng có một bóng người chạy vụt ra, dừng lại trên một tảng đá lớn bên đường. Khi bóng người đó cúi người xuống thì gương mặt rõ ràng đã súng ra. Bóng người đột ngột xuất hiện này đương nhiên là Lý Dật. Mười mấy ngày nay hắn dồn hết sức để đi thì mới đến đây nhanh như vậy, suốt dọc đường cũng không biết đã giải quyết được bao nhiêu ma thú chặn đường nữa. Nếu không vạn triều thành cách Tam Thanh Sơn ít nhất cũng mấy nghìn dặm, lẽ nào lại đến dễ dàng như vậy. Đứng trên tảng đá lớn, Lý Dật rời ánh mắt từ đám người sang ngọn núi Tam Thanh Sơn cách đó không xa. Tam Thánh Sơn là một dãy núi khá kỳ quái, dường như là ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện trên một bình nguyên vậy. Tuy núi có tên là Tam Thánh nhưng đỉnh núi trơn nhẵn cũng chẳng có ba ngọn, nhìn từ xa thì đâu đâu cũng là vách núi dựng đứng. Nhưng từ lưng chừng núi trở lên thì mơ hồ nhìn được có ba tòa thánh điện lớn phân ra ở sườn núi, đỉnh núi và ở giữa hai vị trí đó. Thông đến ba nơi này chỉ có một lối bậc thang hai bên là vách núi, dù nhìn thế nào thì đây cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ở nơi như vậy, trên đỉnh núi dường như lại có những đám mây đầy màu sắc đang lững lờ trôi. Lý Dật hiểu rõ, đấy là hiện tượng do nguyên khí trời đất ngưng tụ mật độ cao tạo ra. Cái khác không nói, chỉ một điểm nguyên khí trời đất dày đặc. Nơi đây đã là địa điểm tốt nhất cho tu luyện rồi. Xem ra ta không đến muộn. Không biết mấy ngày nữa là đấu thần huyết điển. Cảm giác kinh ngạc dần mất đi, Lý Dật lắc đầu thở dài. Rồi hắn lại nhìn đám người đông nghịt dưới kia, lấy ra từ trong dung giới một bộ áo đen mặc vào, nhảy xuống khỏi tảng đá rồi hóa vào dòng người. Nhập vào dòng người. Lý Dật trao mày, đủ mọi loại tạp âm đan xen nhau khiến người ta muốn đau đầu chóng mặt. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào ngoài việc chịu đựng. Khốn kiếp sao năm nay lại có vẻ nhiều người hơn năm ngoái và cũng không biết trong đám này liệu có được 100 kẻ có thể lên đến Tam Thánh Sơn không? 100 người đùa à, năm ngoái chỉ có hơn 30 người thôi. Cái gì, năm ngoái không phải cả đế quốc Thiên Phong có gần 1000 suất sao, sao lại chỉ có mấy người như vậy? Các ngươi thì biết cái gì, có rất nhiều người có được thánh thư là bán nhiều kẻ còn tưởng có được thánh thư là hắn thành thiên hạ đệ nhất, kết quả chạy ngốc nghích chạy đến dưới chân núi Tam Thanh Sơn chưa đến một ngày đã lộ, bị người ta chém tan xác, thánh thư cũng bị cướp. Hơn 30 kẻ lên được Tam Thanh Sơn. Ngoài một hai kẻ thông minh kiệm lời thực lực biến thái ra thì đa phần đều là có trưởng bối trong gia tộc đưa đến, không kẻ nào hạ thủ với hắn thì mới sống được mà lên núi. Nói ra thì nhiều người cướp thánh thư thế làm gì có rất nhiều người đã có thực lực đấu sư làm gì có tư cách lên Tam Thánh Sơn cướp thì có tác dụng gì. Thế là ngươi không biết rồi. Thánh thư dù mình không dùng được nhưng có thể giữ lại cho người đời sau, hơn nữa, dù không muốn giữ lại tùy ý bán ở đấu giả tràng cũng được đến hàng vạn kim tệ. Hứ, ngươi còn nói ta không biết, chẳng lẽ ngươi không biết thu thập được một số lượng thánh thư nhất định là có thể đến các thế lực lớn trao đổi sao, ví dụ như bang Thổ Lang gì đó, năm ngoái cướp được gần 100 thánh thư, đến đế đô đổi được vài quyền công pháp đấu kỹ, kết quả năm nay thế lực của chúng tăng mạnh cũng không biết năm nay có bao nhiêu kẻ gặp tai ương vì chúng nữa. Thế, ngươi sợ gì, bang Thổ Lang có áp thế nào thì trên người chúng ta cũng chẳng có thánh thư, chúng cũng chẳng làm gì chúng ta, đúng không nào? Nhắc đến cái này, ngươi không có thánh thư thì chạy đến Tam Thanh Sơn làm gì? Hề, còn không phải mấy cái cơ duyên đó, nếu may mắn gặp được một quyển thánh thư thì lão tử có thể lên Tam Thánh Sơn tìm vận may. Nếu có thể vào thì cả đời liều một lần này, nếu sống trở ra được thì lão tử sẽ thành người của đấu thần điện, chưa biết chừng đến xì hơi cũng thơm ấy chứ. Hê hê, dựa vào ngươi sao muốn tìm vận may ở đây, sao cơ may không lớn đâu. Dù không lớn. Nhưng chẳng lẽ không được đến góp vui sao? Những tiếng nói như vậy tuy chối tại nhưng cũng lộ ra được một vài thông tin giúp Lý Dật hiểu được tình hình của mình hơn. Dường như thánh thư trên người mình là cái duy nhất để mình có thể lên Tam Thánh Sơn, đồng thời cũng là căn nguyên của tai họa. Cũng may mình cẩn thận đã giấu nó trong dung giới, nếu không chưa biết chừng có thể gây đại họa. Nghĩ đến đây Lý Dật bất giác cười khổ. Thủ đoạn của đấu thần điện quả nhiên vô địch, chúng mặc kệ tình hình này, có lẽ cũng là một sự thử thách với những người cầm trong tay thánh thư. Có rất nhiều kẻ ở đây đã để cho đấu thần điện lợi dụng mà không biết. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 224 rắc rối không thể tránh được. Đám người hỗn loạn lại tiếp tục đi được vài dặm, tốc độ của những người đằng trước hình như chậm lại, hơn nữa có những người lại quay trở lại từ trong đoàn người với vẻ mặt hậm hực còn không ngừng chửi rủa cái gì đó. Những người hình như đã biết được điều gì thì chửi vài câu rồi quay người đi, đa số những người còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng chen lên. Lý Dật sau khi chen được lên mới hiểu thì ra phía trước có một trạm gác. Địa thế của Tam Thanh Sơn khá kỳ quái, con đường mọi người đang đi phải thông qua một con đường dài nhỏ hẹp nhưng sớm cốc mới có thể đến được dưới chân núi Tam Thanh Sơn. Mà hai bên con đường nhỏ hẹp này đều là những vách núi dựng đứng cao vài chục mét, người bình thường căn bản là không thể đi từ phía trên trừ phi là đấu hoàng cường giả có đôi cánh đấu khí, nếu không dù là đấu vương cường giả muốn đi qua cũng không dễ dàng. Lúc này, phía trước con đường đó lại có đến gần 200 người áo đỏ đang đứng canh giữ. Nhìn qua là biết những người này thuộc cấp đấu giả, nhưng gần 200 người đứng ở đó mặt lạnh lùng đầy sát khí đem đến cho người ta cảm giác áp lực vô cùng. Thế cũng khó trách tại sao mà nhiều người nhìn thế đã bỏ đi. Phía trước 200 người này lại có hai nam tử trung niên mặt tươi cười ngồi trên ghế dựa bọc ra. Người ngồi bên trái ngoài bộ quần áo đỏ ra còn khoác trên người một cái áo lòe loẹt, đầu đội một cái mũ tạo hình quái dị, gương mặt tươi cười. Còn người ngồi bên phải ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến người ta cảm thấy sát khí trong đó. Hai người này có lẽ đều là đấu sư cường giả. Tham gia Tam Thánh Sơn tế thần điên đa phần là đấu giả. Hai đấu sư cường giả này xuất hiện tổng thêm thế trận kiểu này, chẳng trách mà dọa được nhiều người như vậy. Lý Dật chau mày, hắn không vội nghĩ cách khác mà muốn xem những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Bố nó, lại là bọn bang thổ lang. Hai kẻ phía trước kia là hộ pháp của bang thổ lang, Mạc Húc và phòng quân. Hai kẻ này đều là lục tinh đấu sư, thực lực thâm hậu khó đoán. Chúng thuộc bát đại hộ pháp của bang thổ lang, hai kẻ tham lam nhất, không ngờ lần này bang thổ lang lại để chúng canh cửa mẹ nó, may mà hôm nay lão tử không có thứ gì đáng tiên, chỉ đến góp vui. Khi Lý Dật đang chau mày thì một người bên cạnh chửi rủa. Nghe vậy Lý Dật hơi giật mình, cái tên bang thổ lang này vừa rồi hắn đã nghe thấy, hình như thế lực của chúng cũng không tồi. Lý Dật không tin là không có sự đồng ý của đấu thần điện mà chúng lại dám dựng trạm gác ở dưới chân núi Tam Thánh Sơn. Hèm hèm. Khi Lý Dật đang suy nghĩ thì tên ngồi bên trái có tên Mạc Húc lột cái mũ xuống để lộ gương mặt có thể coi là anh tuấn, khẽ cười. Chắc chư vị đến tham gia tế thần điện nhiều người chắc cũng không phải lần đầu tiến đến, nhưng cũng có một số người mới. Vì thế ta sẽ nói qua về quy tắc của bang thổ lang bọn ta. Lúc này, mọi con đường đến chân núi Tam Thánh Sơn đã bị bang thổ lang chúng ta phong tỏa. Bất luận mọi người muốn xem cho vui hay đến tham gia tể thần điện, muốn qua đều phải để bọn ta kiểm tra một lượt. Ha ha! Mạc Húc ta cũng đã nói lúc trước, nếu có thánh thư thì ngoan ngoãn giao ra, bọn ta sẽ đảm bảo mọi người có thể vào những người không có. Sau khi kiểm tra chỉ cần giao nạp 5 kim tệ là có thể qua. Đương nhiên, Mạc Húc lo hắn. Người nào có thánh thư lại muốn giữ lại thì chỉ cần giao nạp 1 vạn kim tệ là được qua. Ha ha, đương nhiên không muốn giao nạp cũng được, vậy thì phải xem khả năng che giấu của ngươi, nếu may mắn giấu được thì coi như bọn ta xui xẻo. Nếu bị bọn ta khám xét ra được thì chém ngay tại chỗ. Nói đến đây bỗng Mạc Húc hét lên, rồi nói bình thường. Vậy thì bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt đã tạo ra những âm thanh ồn ào nhốn nháo, có người đã hạ giọng chửi rủa. Bọn bang thổ lang đúng là ngày càng quá đáng mẹ nó chứ, muốn qua phải có 5 kim tệ trước đây ngươi là cướp à? Một quyển thánh thư 1 vạn kim tệ sao không thấy người cho bọn ta, khốn kiếp, người của đấu thần điện cũng không quản lý gì hết. Đám người này sắp trèo lên đầu mà làm một bãi rồi đấy. Xuyệt đừng có nói bừa. Đủ mọi giọng nói vang lên, tiếng chửi bời không ngớt, nhưng xem ra bang thổ lang có chút hung danh nên chẳng có ai dám gây chuyện với chúng. sau một khoảng thời gian huyên náo mới có người nghiến răng tiến lên trước, nộp 5 kim tệ rồi bị bang thổ lang khám xét người, sau khi xác định không có thánh thư thì mới hậm hực đi vào. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Rất nhanh đã có rất nhiều người đi qua. Cảnh tượng đó khiến Trán Lý giật nhăn tít, lần này hắn đến Tam Thanh Sơn đương nhiên là muốn tham gia tế thần điển, lại bị bọn này chặn đường chẳng lẽ lại không phiền phức. Quan sát kỹ lưỡng một lúc cùng với thời gian trôi đi, hắn phát hiện việc khám xét không phiền như trong tưởng tượng. Người của bang thổ lang đã lăn lộn nơi đây nhiều năm, nhiều người chỉ nhìn vẻ ngoài là biết người của Tam Thanh Sơn, trên người những kẻ như thế đương nhiên chẳng có thánh thư. Còn những người có vẻ như lần đầu tiên đến thì sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng. Cũng có một hai người chủ động nộp ra 1 vạn kim tệ làm tiền lệ phí, và đi qua trong ánh mắt gian ác của bang thổ lang. Lý giật thầm thở dài, những kẻ đó nộp tiền thế là đã lộ hết. Dù có vào được nhưng e là cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Chỉnh chỉnh bộ áo đen một chút, Lý giật nghĩ một lúc, đúng lúc định tiến lên thì lại nghe thấy đằng sau lưng có tiếng dao lớn, có vài kẻ người đầy sát khí đang hộ tống một người thanh niên đi ra phía trước đám người. Thấy người này bọn người bang thổ lang sắc mặt ai nấy cũng hơi biến, rồi cung kính đưa những người đó đi vào. Ủa đó là ai, sao bọn bang thổ lang lại tái hết mặt vậy? Rất nhanh đã có người hỏi câu mà Lý Sật đang nghĩ. Những kẻ đó á, ngươi không thấy dấu hiệu gia tộc của chúng sao? Đó là người Lý gia, một trong tứ đại gia tộc của đế đô. Một người khác nói nhỏ. Lý gia trả trách mà bang thổ lang không động vào được. Đó là đương nhiên, những năm gần đây tuy Lý gia không ngông nghênh như Tông gia, Hồng gia, Diệp gia nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, thể lực kinh người bang thổ lang dù sao cũng chỉ xưng bá một phương, sao mà so sánh được với một gia tộc lịch sử nghìn năm. Nói cũng phải mỗi năm tử đệ của những đại gia tộc này có kẻ nào không đi vào thuận lợi, bang thổ lang dù là độc ác nhưng cũng chỉ là loại mềm năn sắn buông mà thôi. Kẻ khác hậm hức nói, nhưng hắn cũng chỉ được cái mồm chứ không có gan đứng ra thì hành chính nghĩa. Đối với những lời nói như thế, Lý Sật chỉ cười thầm. Sau khi nhìn rõ mặt mũi của đám người bang thổ lang, hắn đã bớt lo lắng hơn, chi nhún vai rồi bước dài về phía trước. Phía trước đường vào, Mạc Húc hậm hực vì người của Lý gia đi qua chỉ nhìn lướt qua Lý Sật chứ không nói gì. Lý Sật thì khá tự giác lấy ra từ ốm tay áo ra 5 kim tệ để lên mặt bàn rồi hiên ngang đi vào. Đợi đã. Mạc Húc bỗng quát lên khiến đồng tử Lý Sật bỗng co lại. Nhưng hắn vẫn quay đầu cười. Không biết Mạc Hộ Pháp có chuyện gì vậy? Ngươi vẫn chưa khám người. Mạc Húc hừ một tiếng rồi phẩy tay. Một người cao lớn mặc áo đỏ bước nhanh tới, trên người hắn có một miếng ngọc xanh kỳ lạ, đi vòng quanh người Lý Sật một vòng rồi nhìn Mạc Húc lắc lắc đầu. Không có gì. Nhìn Lý Sật, Mạc Húc có cảm giác kỳ lạ, vốn dĩ những người như Lý Sật thường là những con gà không có kinh nghiệm. Loại người này hắn gặp nhiều rồi, tuyệt đối không có thánh thư gì cả, chắc chắn chỉ là những con sói đơn độc đến để tìm vận may. Cuộc sống song binh nhiều năm khiến hắn hiểu, những cường giả có khí thế cô độc này tuyệt đối không phải kẻ có thể động vào, vì hắn căn bản là không thể biết được lúc nào hắn sẽ cắn mình một phát. Nghĩ ngợi một lúc Mạc Húc thở ra, ngồi xuống rồi gật đầu. Nếu không có thánh thư, lại đã nộp lệ phí, vậy người vào đi. Lý Sật cười, hắn cũng không thể ngờ cái gọi là khám người lại còn có cách này. Vậy là hắn cũng không nói nhiều quay người đi luôn. Đợi đã. Đúng lúc Lý Sật định đi thì phòng quân kẻ đầy sát khí bỗng lên tiếng. Môi Lý Sật giật lên từng hồi, giơ tay xoa trán rồi thở dài quay lại nói. Vị hộ pháp đây, không biết còn có chuyện gì nữa, khám người đã khám rồi, tiền lệ phí cũng đã nộp, chẳng lẽ ta vẫn chưa được qua. Ai nói đã kiểm tra xong? Phòng quận cười lạnh lùng, ánh mắt tham lam nhìn lên tay trái của Lý Sật.

hoặc hơn cả chính hắn. Nhưng trước khi đạt được cấp đấu hoàng cường giả tuy có lợi hại nhưng khi đối mặt với số lượng lớn thì cường giả cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Trừ phi có thể bay lượn như đấu hoàng có đôi cánh đấu khí, nếu không, dù có là đấu vương đỉnh phong thì khi bị vây đánh cũng có lúc thất bại. Vì cường giả mạnh mức nào cũng vẫn là người, vẫn có lúc mệt. Vì thế, chỉ cần nhẫn tâm dùng nhiều mạng người, những cường giả dưới cấp đấu hoàng không có mấy kẻ có thể sống được. Chỉ là người thường thì không thể dùng được thủ đoạn này, những kẻ dùng được thì vừa tầm thường vừa không nhẫn tâm. Nhưng việc hôm nay không những có liên quan đến hai cái dung giới mà còn liên quan đến danh dự của bang Thổ Lang, vì thế đương nhiên phòng quân dù thế nào cũng không được mất bình tĩnh. Nhìn đám người bang Thổ Lang xông lên theo lệnh phòng quân, ánh mắt Lý Giật lóe lên sát khí. Đoạn hồn nhận đang xoay tròn trên tay hắn bỗng ngừng lại rồi hắn cầm ngược thanh đao. Tất cả dừng tay lại cho ta. Đúng lúc Lý Giật và bang Thổ Lang sắp xông vào nhau bỗng có một tiếng quát lớn, rồi một bóng người vụt qua như tia điện, nặng nề đáp xuống mặt đất. Người này toàn thân áo trắng, hai tay chắp sau lưng, gương mặt cười rất tiêu sái. Nhìn thì nhiều nhất cũng 27-28 tuổi. Chỉ một sự xuất hiện đó thôi mà dường như xung quanh đều vang lên tiếng thở nặng nề. Đây không phải phó bang chủ bang Thổ Lang Cố Vân sao? Sao hắn cũng xuất hiện? Nghe nói vị phó bang chủ này là nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Thân thủ cao tuyệt, từ lâu đã là đấu sư đỉnh phong rồi. Hắn không phải vẫn tỏa trấn ở Tam Thánh Tiểu Trấn sao? Sao lại chạy đến đây? Âm thanh hỗn loạn bốn phía dường như không gây phiền nhiễu gì cho vị Cố Vân này. Hắn quét mắt xung quanh, sau khi dừng lại ở Lý Giật một lúc mới quay đầu lại trừng mắt nhìn phòng quân. Phòng hộ pháp, rốt cuộc là thế nào? Không phải ta đã nói rồi sao, dù là ai cũng không được tùy tiện gây chuyện. Lúc này tuy dưới Tam Thánh Sơn hỗn loạn, lợi ích vô số, nhưng không biết cũng có bao nhiêu cường giả ẩn nấp trong đó. Nếu động vào họ chưa biết chừng bang Thổ Lang chúng ta ngày mai sẽ tan thành mây khói. Ngươi quên lời ta nói rồi sao? Cố Vân, ngươi! Nhìn Cố Vân đột ngột xuất hiện, nét mặt phòng quân thoáng qua sự cổ quái. Lui hết xuống cho ta. Cố Vân không để ý sắc mặt của phòng quân, phẩy mạnh tay, đám người bang Thổ Lang nhanh chóng lui xuống, ngay cả Mạc Húc mặt như đầu lợn cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng là trong bang Thổ Lang, vị Cố Vân này có vị trí không hề thấp. Xong việc này, Cố Vân bước lên vài bước cung tay nói với Lý Giật. Vị huynh đệ, không biết người và bang Thổ Lang chúng ta tại sao lại xung đột? Nếu vì lỗi của bang Thổ Lang, thì ta sẽ bảo chúng xin lỗi ngươi, nhưng nếu người cố tình gây vào bang Thổ Lang thì... Lời nói của Cố Vân không cao cũng chẳng thấp. Những lời vốn có tính uy hiếp qua miệng hắn lại có vẻ tùy ý vô cùng. Tên này không đơn giản. Trong đầu Lý Giật lập tức lóe lên ý nghĩ đó, nhưng có thể không ra tay thì đương nhiên không ra tay là tốt nhất. Hắn cũng cung tay cười. Xin chào Cố bang chủ. Bang chủ đúng là không giống với người bình thường hiểu được nặng nhẹ, phải trái. Ha ha ha. Lý Giật cố tình không nói chữ phó dường như khiến sắc mặt Cố Vân hơi thay đổi. Nhưng hắn cũng chỉ cười nhẹ. Các hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lý Giật cười, lướt mắt qua phòng quân và Mạc Húc rồi nói. Sự việc rốt cuộc ra sao đương nhiên người của quý chấm thang nói sẽ rõ hơn, chi bằng hãy để họ nói. Cố Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhưng hắn không hỏi phòng quân và Mạc Húc mà đi đến bên một người bất kỳ hỏi vài câu. Rõ ràng là hắn không dám giấu riêng điều gì mà nói hết đúng sự thật. Một lúc sau, Cố Vân nheo mắt quay lại, cung tay nói với Lý Giật. Các hạ, ta đã rõ chuyện xảy ra. Theo lý thì người của bọn ta muốn cướp dung giới của các hạ là lỗi của bọn ta. Nhưng người không cho bọn ta kiểm tra dung giới cũng là không đúng. sự việc đến mức này đều không có lợi cho cả hai bên, chi bằng coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, người thấy sao? Được. Lý Dật cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, nhìn Cố Vân một cái rồi chuẩn bị bỏ đi. Ha ha, vị huynh đệ đây cũng thật nóng vội. Ta còn chưa nói hết mà. Thấy Lý Dật bỏ đi, Cố Vân lắc lắc đầu nói. Còn việc gì? Lý Dật ngoảnh lại nói lạnh lùng. Cố Vân cười. Tuy là việc vừa rồi coi như hai bên không ai nợ ai, nhưng theo quy định của bọn ta, dung giới của người phải để bọn ta kiểm tra. Huynh đệ ngươi yên tâm, nếu trong dung giới không có thánh thư thì bọn ta sẽ để người đi. Lời nói bình thản của Cố Vân khiến Lý Dật nhíu mày, một lúc sau hắn mới nói. Cổ bang chủ, ta nể người khách khí như vậy, cũng nói với người vài câu. Đừng nói ta không cho người kiểm tra dung giới, nhưng nếu cho kiểm tra, có hậu quả gì ngươi gánh vác được không? Ví dụ như nếu trong dung giới của ta có một quyển công pháp hoạt đấu kỹ cấp cao, ngươi có dám đảm bảo sẽ không cướp hơn nữa? Cứ cho là ta có thánh thư thì làm sao ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn giao nộp sao? Chúng ta đều là người thông minh, ta nghĩ những chuyện đó cũng không cần nói quá rõ ràng, đúng không? Lời nói này của Lý Dật khiến nụ cười trên gương mặt Cố Vân dần tắt, một lúc sau hắn gật đầu. Các hạ nói cũng có lý, là ta đã quên mất điều này. Ha ha, vậy mời nói rồi. Cố Vân phay tay, người bang thổ lang vốn đang chặn đường lập tức tránh ra. Đợi đã. Thấy Lý Dật sắp bỏ đi, phòng quân bỗng quát lên, vụt một cách đã đến trước mặt Lý Dật. Cố Vân hơi biến sắc mặt, chau mày nói. Phòng hộ pháp, bản phó giáo chủ đã quyết định, ngươi không có quyền nghi ngờ. Phòng quân cười hề hề. Cố Vân, vừa rồi là chuyện của chấm thang, nhưng lúc này ta cần xử lý chuyện riêng của ta. Tên tiểu tử này đã thương Mạc Húc, nếu ta không báo thù giúp hắn sau này còn mặt mũi nào nữa. Cố Vân nhìn Lý Dật cười trừ. Các hạ, lần này ta không giúp người được rồi, nhưng ta đảm bảo bang thổ lang tuyệt đối không động thủ. Đây là ân oán riêng giữa người và phòng quân hộ pháp, chỉ cần ngươi xử lý xong, trời đất bao la này tùy ngươi bay lượn. Ánh mắt Lý Dật co lại, liếc nhìn tên Cố Vân mặt mày tươi cười kia, trong lòng cười nhạt. Cố Vân khách khí như thế chắc chắn là vì ngại ngần thực lực của mình chứ gì, còn giờ đương nhiên là để phòng quân do thám mình rồi. Nếu lát nữa mình bị yếu thế, hắn mà không ra tay mới lạ. Biết thì biết vậy, nhưng Lý Dật không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ cười khẽ. Nếu vậy thì đa tạ Cố bang chủ. Rồi hắn tiến lên một bước, nhìn phòng quân đầy sát khí. Phòng hộ pháp, muốn báo thù cho Mạc Húc thì mời động thủ, nhưng ta đã nói từ trước, lần này ta sẽ không nhân từ mà nương tay đâu. Tiểu tử, khẩu khí lớn gớm nhỉ. Phòng quân cười lạnh, nhưng hắn không dám manh động, đấu khí trên người lập lòe. Một lúc sau chiếc xa y đấu khí màu vàng đất đã xuất hiện, ẩn hiện thứ ánh sáng cổ quái. Cảnh tượng đó khiến rất nhiều người phải hít một hơi khí lạnh. Xa y đấu khí xuất hiện có nghĩa là vị phòng quân đây đã không còn khinh địch nữa. Cố Vân khẽ cười không nói gì, hắn chậm rãi phay tay một cái, bang thổ lang đã lùi lại. Không gian dường như ngưng động. Là một trong hai nhân vật chính của màn kịch lớn này, Lý Dật lại không có hành động gì hết, ánh mắt vẫn đóng chặt trên người phòng quân, nét mặt nửa cười nửa không. Hừ. Ánh mắt của hắn khiến phòng quản thấy nóng ruột, hắn khẽ vỗ vào hông, một thanh đại đạo xuất hiện trong tay, đồng thời một luồng đấu khí màu vàng đất nhanh chóng lan tỏa đầy sát khí. Nghe nói phòng quân hộ pháp tu luyện thổ hệ công pháp Chu Tước hạ cấp, trong bang thổ lang thực lực đứng trong 5 người đứng đầu. Hơn nữa thổ hệ đấu khí được mệnh danh đệ nhất phòng ngự, phối hợp với thân hình phòng quân quả nhiên rất có khí thế. Cũng không biết hắc y nhân kia có đấu khí thuộc tính gì, hình như giờ vẫn chưa dùng. Những lời bàn tán gì dầm phía dưới đương nhiên không ảnh hưởng gì đến hai người kia. mặt phòng quân cũng dính chặt lấy Lý Dật, đến một lúc bỗng lóe lên ánh sắc lạnh, chân phải hắn giẫm mạnh lên đất, thân hình lao nhanh về Lý Dật, đồng thời đấu khí trên thanh đao như một làn sóng làm từ máu cuồn cuộn lao về Lý Dật. Không có thời gian lãng phí sức lực với hắn, cũng không cần thiết phải giằng co với hắn, có điều cũng chỉ là một đấu sư mà thôi. Lý Dật cười nhạt, mũi chân khẽ điểm lên đất, một đạo đấu khí màu tím lan tỏa trên người hắn rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một chiếc sai đấu khí, tay phải hắn cung lên bắn ra một tấm màn đấu khí. Sai đấu khí hắn cũng là đấu sư cường giả đấu khí tím lôi thuộc tính. Vô số những sự kinh ngạc vang lên, tất cả đã thực sự kinh hãi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 227 hành hạ đến chết. Keng. Đao ảnh và tấm màn đấu khí đâm vào nhau tạo ra vô số ánh lửa, lúc này rất nhiều người đã nhìn thấy khi Lý Dật ra tay thứ binh khí kỳ quái mà hắn cầm cũng bay ra. Đấu khí hai bên va chạm, lập tức hình thành nên một làn sóng năng lượng đấu khí lan tỏa ra xung quanh. Những nơi bị sóng đấu khí chạm tới, mặt đất đều bị nứt ra, uy lực của hai người này thật khủng khiếp. Hay! Phòng quản lùi nhanh vài bước, sự tiếp xúc vừa rồi khiến hắn biết rằng thực lực của Lý Dật không hề thấp hơn hắn. Có chút bản lĩnh đấy. Phòng quân rùa từ từ giơ ngang thanh đao ra trước ngực. Lý Dật thì tay phải khẽ rung lên, đoạn hồn nhận lúc nãy bay ra đã quay trở lại ốm tay áo. Hắn nửa cười nửa không nhìn phòng quân thở dài. Nếu đây chính là bản lĩnh của ngươi thì mau mau cút đi thì tốt hơn đấy. Đừng có tưởng đỡ được một chiêu đắt là giỏi. Phòng quân cười lạnh lùng, thanh đao lại quay vòng trên tay, một thanh đao bỗng chốc biến ra vô số đao ảnh cùng với động tác của hắn ngày càng dày đặc hơn. Thứ đấu khí màu máu ẩn hiện trên lưới đao hắn lúc này đã trào ra như thủy triều, đấu khí hình thành nên một thứ như vòi rồng bao quanh lấy lưới đao của phòng quân. Phòng quân bay lên cao rồi chém mạnh đao xuống. Chết đi tiểu tử, đỡ chiêu của ta đây, cuồng phong bạo liệt trảm. Khá thú vị. Lý Dật giơ tay phải ra lượn vòng phía trước, một luồng đấu khí kỳ dị dần dần xuất hiện và xoay tròn theo tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh đao đang chém xuống, mép nhích lên cười lạnh. Nếu ngươi đã muốn mạng của ta như vậy thì đừng trách ta hồi phong trưởng rào kình. Trong đầu Lý Dật vang lên tiếng hét. Bàn tay hắn đánh lên lưới đao của phòng quân. Hự. Một âm thanh cổ quái vang lên, thân hình cả hai đường như đông cứng lại. Cái vòi rồng đấu khí trên lưới đao phòng quản dường như chui hoàn toàn vào người Lý Dật, ốm tay áo phải của Lý Dật bỗng chốc nát vụn thành từng mảnh. Cảnh này khiến những người quan sát xung quanh dường như tim nhảy lên cả cổ họng, không biết có bao nhiêu kẻ đều mở to mắt muốn nhìn rõ tiếp tục sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù gì những kẻ này cũng vài phần nhãn lực, đương nhiên là biết tình thế kỳ lạ này sẽ không kéo dài được bao lâu. Người này chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Nhưng sao hắn lại không dùng vũ khí mà lại đỡ bằng tay không như thế? Phải biết là chiêu cuồng phong bạo liệt trảm của phòng quân đến ta cũng phải cẩn thận. Hình như có gì đó kỳ lạ. Nhìn cảnh này Cố Vân có cảm giác cổ quái. Thân hình hai người trong trận chiến vẫn đông cứng như vậy, có điều trên cánh tay phải Lý Dật có chút đấu khí tràn ra, cảm giác như đấu khí chui vào người lúc nãy đang sắp phát nổ. Thấy vậy phòng quân cười dữ dằn. Nhưng hắn chưa kịp thu lại nụ cười thì thấy ánh mắt Lý Dật lóe lên sự sắc lạnh, giọng nói trầm vang lên. Lục tinh đấu sư cũng chỉ có vậy thôi. Dứt lời, bàn tay đang mở của Lý Dật bỗng nắm lại một đạo đấu khí tràn ra như cuồng triều. Hồi phong trưởng rào kình phá phá phá. Rắc. Một luồng khí kình hình xoáy men theo thanh đao phòng quân lan tỏa ra. Thanh đao vốn được rèn tỉ mỉ bằng thứ thép tốt lúc này bỗng sung lên rồi nhanh chóng cong xoắn lại như cái bánh quay. Phòng quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cuốn đến ngón tay hắn rồi bàn tay, cổ tay, cánh tay, cuối cùng xương cốt vỡ vụn. Á! Á! Kêu lên thảm thiết. phòng quân phục máu tươi, thân hình bay vèo ra sau đâm sầm vào một vách núi, máu tươi tràn trề quanh miệng. Tay trái phòng quân ấm lên vai phải, hắn đã cảm nhận rõ ràng là toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị phế kinh mạch đau đớn vô cùng, rõ ràng đây không đơn giản chỉ là bị thương đến da thịt. Hắn nhìn Lý Dật với ánh mắt không thể tin nổi, một lúc sau nghiến răng thốt ra vài chữ từ kẽ răng. Giỏi! Rất giỏi! Người giỏi lắm! Phụt! Lý Dật vụt qua như một tia chớp, nháy mắt đã ở trước mặt phòng quân, đá hắn bay đi, đến khi hắn rơi xuống đất lần nữa thì một chân Lý Dật cứ thế giẫm lên đầu hắn. Bốp! Phòng quân vừa ngóc đầu lên một chút đã bị Lý Dật giẫm mạnh xuống, cái mũi cao trên gương mặt vốn khá anh tuấn lúc này không biết đã gãy bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải Lý Dật cố tình không dùng đấu khí thì e là cái đầu phòng quản lúc này đã thành quả dưa hấu rồi. Bốp! Lại giẫm thêm cái nữa, lúc này Lý Dật giẫm cái đầu của phòng quân xuống đất rồi mũi chân dí dí ấm đầu phòng quản luôn từng chút một xuống bùn đất. Sự việc ngoài dự tính này khiến ai nhìn cũng phải run rẩy. Yên lặng. Không khí yên tĩnh đến kỳ quái, thấy Lý Dật đánh bại Mạc Húc luôn ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, rồi lại đánh bại phòng quân, mọi người cũng không kinh ngạc là mấy. Khiến mọi người kinh hoàng là chuyện sau đó. Lúc nãy, Mạc Húc chỉ một chiêu đã bại, tuy khiến người ta kinh ngạc nhưng không bị ngược đãi gì, cùng lắm cũng chỉ là bị một phát tát, những phòng quản lúc này thì bị ăn một đống bùn. Huống hồ, lúc này còn có Cố Vân ở đây. Hắc y nhân này thật sự không sợ chọc giận bang thổ lang sao, hay là hắn có chỗ dựa gì nên không sợ. Còn chuyện đấu ký mạnh nhất của phòng quân cũng không động được móng tay Lý Dật thì dường như không ai chú ý nữa. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Lý Dật giẫm chân một lúc lâu dường như mới thỏa mãn, chậm chậm nhấc chân lên để đầu phòng quân có thể lộ ra khỏi mặt đất, không đến nỗi tắc thở mà chết. Phòng quân lúc này gương mặt đã không còn hình người nữa, nhưng thân là đấu sư cường giả, trong tình trạng này hắn không ngất đi được. Sự tĩnh lặng càng khiến cảm nhận được đủ mọi loại ánh mắt cổ quái đang nhìn mình. Vì hộ pháp phòng quân này chỉ hận một nỗi không thể cắn Lý Dật một phát chết tươi. Tiểu tử, ngươi! Bốp! Chưa nói hết câu thì Lý Dật lại đạp mạnh một cái, đầu đập xuống đất, trước mắt phòng quân sao trăng lại bay tứ tung, mặt dính đầy đất bùn. Đá xong, Lý Dật cười nhẹ, đập đập tay nói. Phòng hộ pháp! Ngươi thấy hôm nay người có cách nào mà giữ ta lại không? Tiểu tử! Bang thổ lang chúc ta! Bốp! Lại một cách đạp nữa, dường như Lý Dật thấy đạp cũng chán rồi, hắn đá một cái, thân hình phòng quân nhồm lên một chút, rồi lại một cước đá trúng xương sườn bên trái phòng quân. Rắc! Tiếng xương đứt gãy vang lên, ngực phòng quân lại lún xuống một mảng máu tươi lại phun ra. Nhưng hắn cũng rất đáng nể, đến lúc này mà không hề kêu một tiếng. Nhưng như thế không có nghĩa là Lý Dật sẽ tha cho hắn. Lại giẫm chân lên huyệt thái dương của phòng quân, Lý Dật thở dài. Thế này đi phòng hộ pháp. Con người ta có một ưu điểm, đó là dù là người mình hay kẻ địch ta đều cho hắn cơ hội nhận lỗi. Ta vốn có thể giết ngươi, nhưng ta là người nhân từ, đến con kiến cũng chưa giết bao giờ, vì thế ta cũng không muốn phá giới giết ngươi, do vậy, chỉ cần ngươi quỳ xuống khấu đầu ba cách là ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi thấy sao? Phòng quân chỉ cười lạnh lùng. Ta nhổ vào. Bụt bụt bụt. Lý Dật vỗ tay thở dài. Không ngờ phòng hộ pháp cũng là cứng rắn vậy, nói thực là ta rất khâm phục những người như ngươi, thôi vậy, ngươi không muốn ta cũng không ép, chỉ có điều, ta cũng sẽ không để mình có thêm một kẻ thù, tránh sau này bị ngươi cắn bất cứ lúc nào. Vì thế, phòng hộ pháp, xin lỗi nhé. Dứt lời, Lý Dật có chân lên rồi đạp nhanh xuống, lần này là nhằm vào đan điền khí hải của phòng quân. Phụt! Phòng quân phụt máu, sắc mặt tái mét đầy căm phẫn. Tiểu tử ta nhất định. Nhất định. Nhưng Lý Dật làm như không nhìn thấy gì hết, quay người lại nói với Cố Vân vẫn im lặng từ nãy, cung tay cười nói. Cố bang chủ, giờ ta có thể đi chưa? Sắc mặt Cố Vân hóa nhã một cách khó tả, hắn cười nhẹ. Nếu ăn oán giữa các hạ và phòng quân đã giải quyết xong thì các hạ tự nhiên. Nói đến đây, Cố Vân khẽ vỗ tay, một tấm ngân bài xuất hiện trong tay hắn. Cố Vân cười. Các hạ, hiện tại dưới chân núi Tam Thánh Sơn lúc này người đồng rất phức tạp. Người muốn tìm chỗ ở e là không dễ, nhưng bang thổ lang bọn ta có chuẩn bị chỗ dừng chân cho khách quý. Nếu ngươi không ngại thì có thể đến lang các ở trong Tam Thánh tiểu trấn. Ha ha, coi như là lời xin lỗi của Cố mỗ. Nói rồi Cố Vân ném tấm ngân bài cho Lý Dật. Lý Dật bắt lấy, ánh mắt quét qua Cố Vân cao thâm khó dò, rồi khẽ gật đầu. Nếu vậy thì xin đa tạ Cố bang chủ. Dứt lời, hắn đi thẳng không quay đầu lại. Mãi đến khi bóng dáng Lý Dật đã khuất hẳn, mọi người vẫn im lặng như thế. Một lúc lâu sau thì Mạc Húc chen ra, vội vàng đến bên phòng quân nằm mềm nhũn trên đất, ấm tay lên kinh mạch phòng quân. Một lúc sau thì mặt Mạc Húc tái mét. Mạc Húc mặt mày xám ngoét tiến lại chỗ Cố Vân. Cố! Phó bang chủ! Phòng quân! Đấu khí của hắn đã bị phế rồi. Cố Vân chỉ nheo mắt lại, bình thản nói. Ta biết lâu rồi. Thấy thần sắc Cố Vân như vậy, Mạc Húc nghiến răng nói nhỏ. Phó bang chủ, tên đó ngông cuồng như vậy trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục hộ pháp của bang thổ lang chúng ta, rồi lại còn phế đấu khí của hắn. Từ giờ bát đại hộ pháp bang thổ lang chỉ còn có 7 người, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Vậy người thấy thế nào, lẽ nào chúng ta còn phải báo thù cho phòng quân? Cố Vân nửa cười nửa như không. Lẽ nào người quên là ta đã nói đây là việc riêng của phòng quân, không liên quan gì đến bang thổ lang chúng ta? Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 228 lang các. Nhưng chúng ta. Mạc Húc tức tối. Không nhưng nhị gì hết. Cố Vân nhìn Mạc Húc, chợt vỗ vai hắn. Mạc Húc, ngươi cũng là người thông minh, lẽ nào ngươi không nhìn ra rằng hắn hạ nhục phòng quân như thế là để chờ ta ra tay, rồi hắn danh chính ngôn thuận giết hết chúng ta người như vậy? Tâm tính như thế, ngươi cho rằng bang thổ lang nhỏ bé của chúng ta động vào được sao? Vậy chuyện của phòng quân, hắn bị phế như thế sao? Mạc Húc nghiến răng nói. Cố Vân nhìn phòng quân rồi cười. Xương cốt nửa người đã vỡ vụn, đấu khí lại bị phế. Dù đấu thần điện có đồng ý ra tay thì hắn cũng là phế nhân rồi. Mạc Húc, ngươi nghĩ ta sẽ ra tay vì một phế nhân sao? Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Cố Vân hờ hững. Ngươi cũng đừng nói với ta cái nhân tình gì đó. Ngươi cho người đi sắp xếp đi. Ta sẽ đi nói với đám thần côn kia chữa thương cho phòng quân. Rồi người tìm một nơi cho hắn dưỡng già là được rồi. Có điều nếu sau này hắn bị kẻ thù phát hiện thì cũng không liên quan đến chúng ta nữa. Câu nói này của Cố Vân đã quyết định vận mệnh của phòng quân. Với số người mà bao năm nay phòng quân đã đắc tội, e là dù có trị khỏi được thương thế, rồi đi nơi nào đó dưỡng lão, nhưng cũng không lâu là sẽ bị người ta lôi ra báo thù thôi. Có điều, thế lực như bang thổ lang là như vậy, tuyệt đối không nói gì đến tình người, Mạc Húc cũng rất hiểu điều này. Nhưng hắn và phòng quân đã hợp tác nhiều năm, cũng coi như là bạn lâu năm, nghe vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Không để ý đến sắc mặt của Mạc Húc, Cố Vân cúi đầu nghĩ ngợi một lúc mới vấy vấy tay. Rồi có một người nhanh chóng đến phía sau lưng hắn. Hắn nghĩ một lát rồi nói. Đến tổng đàn bẩm báo chuyện về kẻ này với bang chủ. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể không có bối cảnh. Tình hình Tam Thanh Sơn lúc này phức tạp, không thể vì chuyện này mà xảy ra sai sót. Vâng. Kẻ đó gật đầu rồi vội vàng đi ngay.

so với tình trạng hỗn loạn ở bên ngoài trong đây tuy có ồn ào nhưng nhiều người đều là người có tự trọng không xảy ra tình trạng có kẻ ra tay mờ ám. Dường như nhìn ra được hứng thú của Lý Dật với tình hình trong đại sảnh, người thị nữ kia dẫn Lý Dật đến ngồi ở một chiếc bàn, sau khi rót một chén trà mới nói. Đại sảnh này của bang Thổ Lang chúng ta bình thường là nơi giao lưu của cường giả bốn phương. Vì sắp đến tế thần điển nên nhiều người đến đại sảnh để hỏi thăm thông tin, thậm chí là mua một số thứ mà bình thường không tìm được ở nơi khác, để mình còn có vốn liếng tham gia tế thần điển. Lý Dật xoay xoay chén trà trong tay. Vậy có nghĩa là người trong đại sảnh này đều là người có tư cách tham gia tế thần điển. Không phải vậy. Thị nữ giải thích. Chắc tiên sinh cũng biết, hai điều kiện đầu tiên để có thể tham gia tế thần điển là có thánh thư và thực lực dưới đấu sư. Nhưng người trong đại sảnh đa số lại là đấu sư cường giả. Họ không có tư cách tham gia tế thần điển, nhưng đến để góp vui mà thôi. Nói đến đây tê, hơn y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o thì nữ im lặng không nói gì nữa. Lý Dật cười cười, lần mò một lúc trong dung giới rồi lấy ra một túi kim tệ ném lên bàn. Mắt người thì nữa đó sáng trưng thò tay ra lấy tiền, sờ sờ một lúc rồi nói. Có lẽ tiên sinh biết mấy năm nay bang Thổ Lang bọn ta đều thu mua thánh thư. Thu mua là cướp mới đúng. Nhưng Lý Dật không nói gì, chỉ cười. Cứ nói tiếp đi. Thị nữ gật đầu. Bang Thổ Lang chúng ta thu mua rất nhiều thánh thư, ngoài việc tự dùng ra thì thường bị thừa. Vì thế mỗi năm trước khi diễn ra tế thần điên chúng ta đều đem ra đấu giá. Người có thể đến Tam Thánh Tiểu Trần, lại là người hứng thú với tề thần điển thì đương nhiên có thể đấu giá thánh thư của chúng ta. Đương nhiên, khi mua được thánh thư thì bọn ta sẽ giữ bí mật cho người đó. Đồng thời, trong lang các này bọn ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác động thủ nhưng ra khỏi lang các thì e là. Vừa nói thì nữ đó vừa nhìn ra bốn phía. Nếu ra khỏi lang các bị chúng nhắm vào thánh thư rơi vào tay kẻ khác cũng khó trách. Nghe lời giải thích đó Lý Dật nghĩ nghĩ rồi lặng người. Cũng có nghĩa là, nhiều kẻ trong đó có ý đồ sẽ cướp sau khi các ngươi đấu giá xong. Đúng là như thế. Thị nữ nghiêm mặt. Vì năm nào cũng thu mua thánh thư, bang Thổ Lang không quan tâm nguồn gốc của thứ đó. Dù vừa bán đi rồi lập tức lại có người bán lại, chúng ta cũng thu mua. Có điều tiên sinh yên tâm thanh danh bang Thổ Lang tuy không tốt lắm nhưng bọn ta sẽ không ra tay với người mua thánh thư từ chỗ mình. Nói loanh quanh một hồi cô ta mới nói ra vấn đề này. Trong lòng Lý Dật cũng hiểu điều này. Bang Thổ Lang này tuy ngông nơ gơ e nơ hơ khi có người đi vào phạm vi của Tam Thanh Sơn nhưng dưới chân núi Tam Thánh Sơn thì chắc là không dám làm bừa. Dù gì, nếu có người mua đồ ở đây rồi lại bị người cướp thì sau này làm gì có con lừa ngốc nào dám đến. Đây cũng có là nguyên nhân mà bang Thổ Lang cướp ở bên ngoài, nhưng bên trong thì bảo vệ. Hơn nữa, có lẽ cũng rất nhiều người hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, hành vi này của chúng. Dù sao, người có được thánh thư thì có hạn, rất nhiều người nếu muốn tham gia tể thần điền. Không có bang Thổ Lang thì có lẽ cả đời này cũng đừng mơ có cơ hội. Chính vì hành vi đó trên một phương diện nào đó rất phù hợp với lợi ích của đa số người nên mới có tình hình này. Hiểu rõ được điều này, Lý Dật cười nhạt, hắn hiểu bang Thổ Lang sẽ không tùy tiện động thủ với mình nữa. Dù gì nhìn chúng cũng không phải loại ngu. Nhấp một ngụm trà, Lý Dật cười. Vậy không biết chỗ bán đấu giá thánh thư ở đâu và bao giờ tổ chức? Thị nữ cười. Tiên sinh, hội bán đấu giá tối nào cũng diễn ra ở đại sảnh. Hơn nữa, ngoài thánh thư ra còn có bán một số thứ khác. Thậm chí có rất nhiều đại thế lực và đại gia tộc hàng năm đều ký gửi đồ ở đây để bọn ta bán đấu giá. Hình như tối nay có vài thứ thú vị lắm, nếu có hứng thú thì tối nay sau bữa tối... Mời tiên sinh đến tham dự.

Lan Vũ hừ giọng, ánh mắt nhìn Lý Dật sắc lẹm. Nếu vậy thì ta hỏi người một câu, vừa rồi khi vào lang các có phải người cầm một tấm lệnh bài? Lý Dật cười, vỗ tay một cái, tấm lệnh bài mà Đường Hội đã trả lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn tung tung tấm lệnh bài nói. Vậy thì sao, lẽ nào ta dùng một tấm lệnh bài mà động gì đến Lan gia các ngươi sao? Vốn dĩ người dùng lệnh bài thì chẳng liên quan chó gì đến bọn ta, nhưng cái ngươi dùng lại là lệnh bài đã mất của Lan Vũ ta, thế là liên quan đến ta rồi tiểu tử. Nếu giờ ngươi ngoan ngoãn hoàn trả và khấu đầu xin lỗi thì ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Lan Vũ vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh đâm xuyên cá da thịt, giọng nói mang đầy sát khí. Rõ ràng là chuyện lệnh bài của hắn bị trộm đã khiến hắn giận dữ đến cực độ. Kẻ trước đó cũng nói năng như thế này đã bị ta phế đấu khí. Lúc này chưa biết chừng đã bị ném ra đồng nuôi sói rồi. Lý Dật cười nhẹ. Ngươi rất có gan, dám nói năng như thế. Có điều, ta nể ngươi là trẻ con chưa hiểu chuyện, ta nói với người một câu này. Nói rồi Lý Dật xoay xoay tấm ngân bài. Lệnh bài này của ta là Cố Vân đưa cho. Ngươi muốn nói là ta trộm của ngươi, được thôi, đưa ra chứng cứ đi, nếu không được thì hôm nay dù Cố Vân có đến thì cũng đừng mong ta tha cho ngươi. Chứng cứ? Lan Vũ cười lạnh. Bản thiếu gia sáng nay bị trộm trong phòng mà hôm nay chỉ có người là kẻ lạ xuất hiện ở lang các. Lại còn giấu đầu hở đuôi, nếu không phải người trộm thì là ai? Giấu đầu hở đuôi. Lý Dật cười nhẹ, giờ hắn cũng chẳng cần phải che giấu thân phận, gỡ bộ áo đen ra, để lộ một gương mặt trẻ đến kinh ngạc. Lý Dật nói. Giờ ngươi còn gì muốn nói? Dường như Lan Vũ không ngờ Lý Dật lại trẻ đến vậy, nhất thời khựng người, nhưng hắn cũng là người thông minh, một lúc sau hắn cười nhạt. Xem ra các hạ cũng không phải người bình thường, không tồi, nếu ngươi có thể bày ra bối cảnh gì đó khiến ta phải dè chừng thì coi như hôm nay bản thiếu gia chịu thiệt thòi rồi. Bối cảnh? Lý Dật cười. Cái thứ đó có ăn không được không? Lan Vũ thiếu gia yên tâm, dù ta có bối cảnh cũng không hơn được ngươi đâu. Chỉ có điều, ta vẫn chỉ cầu đó, nếu người có chứng cứ thì đưa ra ta xem. Ha ha ha! Lý Dật vừa dứt lời, rất nhiều người trong đại sảnh bật cười, dù sao thì thái độ trước sau bất nhất của Lan Vũ đúng là khiến người ta phải buồn cười. Mặt khác, nhiều người cũng bị gương mặt quá trẻ của Lý Dật dọa cho giật mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có lẽ rất nhiều người không dám tin là một kẻ trẻ như thế lại dám ăn nói trước mặt Lan Vũ như vậy. Chứng cứ? Dường như Lý Dật đã chọc giận Lan Vũ, khóe miệng hắn giật giật liên hồi, rồi nói lạnh lùng. Đó là cái quái gì, ta nói thật với người, lời ta nói chính là chứng cứ tốt nhất. Vậy có nghĩa là không có chứng cứ rồi. Lý Dật cười nhẹ. Ta cũng không làm khó Lan Vũ thiếu gia người, chỉ cần giờ người quỳ xuống khấu đầu nhận sai thì ta bỏ qua, thế nào? Ngươi muốn chết hả? Lan Vũ cười lạnh tanh, sát khí nổi cuồn cuộn. Trong Lan Triệt Thành, với thân phận thiếu gia Lan gia có kẻ nào dám đối nghịch với hắn? Lúc này hắn đã bị Lý Dật chọc giận cực độ. Vào! Trong khoảnh khắc, thân hình Lan Vũ đột nhiên nghiêng một bên, chân phải nhắm thẳng đầu Lý Dật quét mạnh. Một luồng đấu khí bao trùm trên chân hắn hình thành nên hình lưới đao bổ xuống đầu Lý Dật. Đòn tấn công đột ngột này chỉ khiến Lý Dật khẽ cười, hắn hơi nghiêng đầu rồi thản nhiên nói. Không tồi, khá lợi hại đấy. Có điều, xấu người không may, gây sự nhầm đối tượng rồi. Nói rồi, tay trái Lý Dật giơ lên co ngón tay lại rồi khẽ búng về phía trước. Xoẹt! Lưới đấu khí chạm phải ngón tay Lý Dật bỗng tản ra hai bên, còn ngón tay Lý Dật thì lại chạm vào cẳng chân Lan Vũ. Ấm! Một tiếng nổ trầm vang lên, thân hình Lan Vũ bị chấn động mạnh, bay bật ra sau rồi rơi xuống đất. Thân hình hắn dường như bị tê liệt chỉ co giật không ngừng,